Bạn đang nghe trên audio Sủng Mị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV. Thẩm nghĩ giết một người. Sở Mộ gật gật đầu. Thực lực của Mục Thành Y đối phó Lựa Dương cùng Ngô Quảng liên thủ có chút cố sức, nhưng nếu có Diệp Huynh Tử phụ trợ nàng hẳn là không thành vấn đề. Không cần Sở Mộ lo lắng nhiều cái gì. Tốt, các người cẩn thận. Sở Mộ nói xong, ánh mắt nhìn qua vị trí tam đại cung điện. Sở Mộ cũng không chần chờ. Lê Hồng, Luyện Duyên, Ngô Quảng, Mạch Lăng, bốn người này chỉ là nành vuốt mà thôi, địch nhân chính thức còn ở phía trước. Hùng thủ Mạch Lăng, Minh chủ Lăng Xiền, nữ nhân phản bội đế cơ. Sở Mộ biết rõ bọn họ chính là ba kẻ địch mạnh nhất. Thánh điện dưới mặt đất. Kết giới thánh điện dưới mặt đất dùng tinh thể khảm nạm trên tường cung cấp năng lượng duy trì kết nối, còn bảo trì sáng bóng thì tỏ vẻ chúng còn năng lượng dự trữ, mà ảm đạm thì có nghĩa năng lượng tinh thạch đã dùng hết. Trước khi tiến vào thánh địa dưới mặt đất thì những tinh thạch này đều bảo trì sáng bóng, nhưng mà tới bây giờ thì ảm đạm không ánh sáng, làm cho người ẩn thân trong thánh địa dưới mặt đất lo lắng không thôi. Bỗng nhiên thánh địa dưới mặt đất lay động liên tục, một tia năng lượng trùng kích từ bên ngoài thẩm thấu vào trong, làm cho tinh thạch càng thêm ảm đạm đi một phần. Khương Bá Đế cau mày, ánh mắt nhìn qua mấy nguyên lão khác. Các nguyên lão hiện tại cũng phải mặt chán nản. Thời gian đã trôi qua 2 tháng. 2 tháng này, cả thành vạn tượng chỉ sợ đã luân lạc vào tai của hồn minh. Chuyện xảy ra bên ngoài bọn họ không biết được. Nhưng mà bọn họ không thể làm gì được cả. Thậm chí bọn họ mặc dù đang ở trong thánh điện dưới mặt đất, cũng chẳng qua là dãy ruộng chờ chết. Thời gian đã không nhiều lắm, nữ tôn điện hạ, chúng ta sẽ tận lực ngăn cản minh chủ. Thời điểm thánh điện dưới mặt đất mở ra thì ngài triệu hoán lục thần chi chủ rời đi. Khương Bà Đế mở miệng nhìn Liễu Băng Lam nói ra. Chuyện này làm sao có thể? Liễu Băng Lam lập tức phản đối. Mặc dù nói tụ tập ở nơi này phần lớn nguyên lão cùng trưởng lão, thực lực liên hợp lại không thể khinh thường, nhưng minh chủ Lăng Xiển gác ở bên ngoài thì dù bọn họ có liên thủ thế nào cũng không phải là đối thủ. Muốn dùng mạng của bọn họ tranh thủ thời gian thì Liễu Bằng Lam tuyệt đối làm không được. Điện hạ, ngài không cần nhiều lời, ngài còn sống thì tam đại cung điện chúng ta mới có thể tồn tại tiếp. Nếu ngài rơi vào trong tay của bọn chúng ta lấy cái gì chống lại hồn minh? Trần Thu nghiêm túc nói ra. Thành vạn tượng mất đi, cao tầng mất đi, những chuyện này không sao cả, ít nhất bọn họ vẫn còn thiên hạ cảnh. Hồn minh muốn hoàn toàn thu phục vạn tượng cảnh thì ít nhất cần thời gian 5 năm. 5 năm sau thiên hạ cảnh nghỉ ngơi dưỡng sức, hồn minh muốn chiếm đoạt cũng tuyệt đối không dễ dàng. Nhưng điều kiện tiên quyết là tam đại cung điện nhất định phải tồn tại đứng đầu, nếu không thiên hạ cảnh cũng sẽ chia rẽ. Trần Đình Nguyên Lão, Trưởng Lão, Cung Chủ, Điện Chủ cũng đã ra quyết định. Sau khi kết giới bị phá thì cho dù thế nào bọn họ cũng phải cam đoan nữ tuần Liễu Bằng Lam có thể rời đi. Liễu Bằng Lam có được hồn sủng dị hệ cấp chúa tể, lại có thể triệu hoán lục thần chi chủ hộ tống. Chỉ cần bọn họ có thể ngăn cản minh chủ thì vẫn có khả năng đào thoát. Ánh mắt Liễu Bằng Lam nhìn chằm chằm vào những nhân vật quan trọng của tam đại cung điện. Nàng không biết bọn họ rốt cuộc đưa ra quyết định từ lúc nào, nhưng rất có thể bọn họ sẽ chết trong tay minh chủ Lăng Xiển. Nàng có cảm giác yết hầu của mình như có cái gì chặn lấy, lời gì cũng nói không ra. Bị nhốt thời gian 2 tháng này, Liễu Bằng Lam cũng cảm giác bị dày vò. Áp lực thật lớn rơi vào vai của nàng lại hoàn toàn bất lực. Cuối cùng thậm chí còn cần hy sinh thế hệ trước mới có thể rời đi được. Lại một âm thanh nổ tung vang lên. Âm thanh này làm trái tim của bọn họ rung lên. Tinh thần sáng bóng lại ảm đạm lần nữa. Mọi người thậm chí nghe thấy âm thanh vỡ vụn ầm ầm. Rốt cuộc kết giới cũng vỡ tan. Dày vò gần 2 tháng, bọn họ phi thường rõ ràng thân nhân của mình có lẽ cũng đã bị hồn minh xử quyết. Không lo lắng bọn họ thì cuối cùng chỉ còn lại ý chí. Cho dù như thế nào cũng phải kéo dài tam đại cung điện tồn tại. Bằng Lam, đi thôi. Liễu Nguyên Lão vỗ nhẹ nhẹ vai của Liễu Bằng Lam, thấp giọng nói ra. Nghĩa phụ, ta không muốn đi. Liễu Bằng Lam nhìn qua lão nhân tóc bạc trắng này, Nhưng lão nhân này chính là trưởng bối và cũng là thân nhân của nàng. Mất đi bọn họ thì Liễu Bằng Lam thực không biết mình có được dũng khí chấn chỉnh Tam Đại Cung Điện đối kháng hồn minh hay không. Đi chống lại một thế lực khổng lồ. Những người chúng ta có thể lựa chọn hy sinh, nhưng người không thể. Liễu Nguyệt Lão nói ra. Tình thế đã đến loại tình trạng này, tử vong ngược lại là giải thoát, mà người sống sót phải gánh chịu sứ mạng cực lớn. Liễu Nguyệt Lão cũng biết thời điểm này không thể lựa chọn theo tình cảm được, nhưng mà thân nhân với nữ nhân bà nói là quá nặng. Nhưng bà nàng không có lựa chọn nào khác cả. Thân ở hồn điện thì lựa chọn con đường này, ý nghĩa tính mạng của mọi người đang ở trong tay của nàng. Lúc tuổi còn trẻ, nàng có thể ích kỷ, hôm nay đã không thể. Mặc dù là quyền lực lựa chọn chết trận cũng không thể. Một tiếng vang thật lớn cơ hồ chấn vỡ tâm thần Liễu Bằng Lam. Thánh địa dưới mặt đất rung lên mạnh mẽ, bụi đất từ trên vết rách rơi xuống. Mất đi kết giới thì thánh địa dưới mặt đất không khác gì cung điện bình thường. Những cung điện này khó có khả năng chịu đựng công kích của sinh vật cấp chúa tể. Là Vẫn Long, mọi người nên rời khỏi mặt đất. Khương Ma Đế giống tỏ một tiếng, dẫn đầu triệu hồi bạch yểm ma cấp vô địch đế hoàng. Mọi người nhào nhào triệu hồi hồn sủng, đem nữ tôn Liễu Bằng Lam bảo hộ ở bên trong, hợp lực phá tan mặt đất. Đại địa hở ra một mô đất cực lớn, mô đất vỡ ra thì một đoàn đế hoàng đỉnh phong của đế hoàng cao đẳng lao ra mặt đất, bắt đầu chạy thục mạng khắp nơi. Muốn chạy trốn, các người toàn bộ đều phải chết. Vẫn Lòng hình thể màu nâu có thể so với vài tòa cung điện. Minh chủ Lăng Xiển đứng trên hai sừng của Vẫn Lòng, một tia hàn ý hiện ra trong mắt. Vẫn Lòng giơ chân lên dẫm mạnh xuống mặt đất, lập tức cả đại địa xuất hiện một nham sóng. Nham sóng khuếch tán ra phạm vi 10 dặm thì hạ xuống. Mặt đất của cung điện lập tức tan thành mây khói. Những hồn sủng và hồn sủng sư bỏ chạy đều là đế hoàng trung đẳng, đế hoàng cao đẳng hoặc là đế hoàng đỉnh phong. Nhưng dưới uy lực kỹ năng này liền nát bấy. Trong khoảnh khắc không biết bao nhiêu tánh mạng bị mẫn diệt. Chúng Nguyên Lão, các trưởng lão cắn răng thừa thời gian này bảo hộ nữ tôn Liễu Bằng Lam đào tộc. Liễu Bằng Lam cũng không có triệu hồi hồn sủng tinh hà. Hiện tại nàng phải lẫn vào trong đám cao tầng. Nhưng mà Liễu Bằng Lam biết rõ, cơ hồ hữu tất cả các hướng đều có người đào tẩu, nhất định đều bị người của hồn minh nhìn chằm chằm vào, hoặc là trực tiếp bị minh chủ Lăng Xiển nghiền nát, hoặc là các cường giả thẩm vị của hồn minh khống chế. Chung quanh thánh địa dưới mặt đất đã sơ bố trí thì là địa võng rồi, bọn họ tuyệt đối không thể nào có khả năng đào thoát ra ngoài. Thời điểm nhìn qua những gương mặt quen thuộc bị giết chết thì Liễu Bằng Lam cảm giác tâm của mình tan vỡ. Lửa giận trong lòng làm cho nàng hận không thể đi lên xé nát Vẫn Long tàn bạo kia. Nhưng nàng chỉ có thể ở chung quanh các trưởng lão, các nguyên lão lựa chọn thoát đi. Liễu Bằng Lam, lúc trước vì bảo vệ Sở Thiên Mang và hai tử của các người, tam đại hồn điện của các người có một nhóm lớn chết trong tay của ta. Như vậy hiện tại qua nhiều năm như thế, người vẫn muốn bọn họ chết sao? Ta đã sớm nói qua, ta muốn giết chỉ có mình ngươi. Bọn họ vốn có thể an hưởng tuổi già, thế nhưng mà người cố chấp cùng ích kỷ lại làm cho bọn họ vứt bỏ tính mạng. Minh chủ Lăng Xiển nhếch môi giữ tợn cười nói. Mỗi khi hắn nói một câu thì có một gã cao tầng của Tam Đại Cung Điện bị công kích của Vẫn Long giết chết, máu tươi bắn ra đầm đìa. Lời nói của minh chủ Lăng Xiển giống như ma quỷ lượn lờ bên tài Liễu Bằng Lam. Nàng biết rõ đây là quỷ kế của Lăng Xiển, hắn muốn cho chính mình xuất hiện, nhưng mà nội tâm tức giận và không đành lòng làm cho nội tâm Liễu Bằng Lam có chút ít dao động. Có lẽ hy sinh chỉ mình, những người khác ít nhất có thể vượt qua quãng đời còn lại. Bằng Lam, không nên nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ. Những người khác có lẽ có khả năng sống, nhưng những người chúng ta phải chết. Người một khi thỏa hiệp thì chúng ta chính thức mặc cho người khác chém giết. Liễu Nguyên Lão vội vàng quát bên tai của Liễu Bằng Lam. Liễu Nguyên Lão hiểu con gái của mình, sâu trong nội tâm của nàng không đành lòng. Bề ngoài nàng lạnh như băng, nhưng nội tâm rất tinh khiết. Chuyện này cũng làm nội tâm của nàng mềm yếu trước sinh tử. Cho nên Liễu Nguyên Lão thực sự rất lo lắng Liễu Bằng Lam sẽ bị những lời của Lăng Xiển làm dao động nội tâm.

phế nhân. Không qua vài năm, hắn dùng một con hồn sủng cũng có thể tiêu diệt ngươi. Sở Mộ hờ hững nói ra. Sở Mộ cũng không phải sùng bái phụ thân của mình mù quáng, mà là Sở Thiên Mang xác thực là người Sở Mộ tiếp xúc có nhận thức thật sâu với hồn sủng. Những gì hắn nói giúp cho Sở Mộ đạp vào con đường hồn sủng xưa này có ý nghĩa chân chính và trợ giúp thật sâu. Sở Mộ bền gan vững chí đạp vào con đường hồn sủng này, đồng thời Sở Thiên Mang cũng một lần nữa đi lên con đường này. Sở Mộ tin tưởng đã trải qua vô số tu luyện, trải qua vô số chùa sót, trải qua vô số lần nhấp nhô, hôm nay thành tựu của hắn vô cùng cao, hắn tuyệt đối có thể siêu việt minh chủ. Sở Mộ biết rõ người trước mặt là địch nhân của phụ thân mình, nội tâm của hắn cừu hận nhất định đã sâu tận xương tủy. Hắn lang thang khắp bốn phía thì mục đích duy nhất chính là tiêu diệt người này. Nhưng mà phụ thân không ở đây, Sở Mộ cũng có thể hoàn thành thay hắn. Người muốn thừa kế nghiệp phụ thân của mình. Minh chủ Lăng Xiển cười lạnh một tiếng, nhưng vẫn ra lệnh cho Vẫn Lòng đang tức giận công kích. Vẫn Lòng cường đại ở chỗ nó có lực lượng và phòng ngự tuyệt đối, Thành Chậm Lòng nhất mạch ở phương diện phòng ngự còn kém một bậc. Vừa rồi Tiểu Chậm Lòng đánh một kích là Vẫn Lòng bị thương nhất định, nhưng loại bị thương này không có ảnh hưởng tới sức chiến đấu của Vẫn Lòng. Phi Vẫn mang đi tất cả, trong khoảnh khắc phong bạo đục ngầu xuất hiện quanh thân của Vẫn Lòng. Cơn bão táp này không phải là cát bụi, mà là một khối nham thạch cực lớn. Vẫn nhà phòng bạo, cơ hồ cuốn theo cả đám mây, lại bị Vẫn Lòng đang điên cuồng dùng để công kích. Hùng tàn thô bạo như thế, làm thực lực của Vẫn Lòng chỉ sợ còn trên cả Thiên Thượng Thành Chậm Lòng. Sở Mộ cũng không có đi ngạnh kháng, lại cho Tiểu Chậm Lòng thi triển kỹ năng U Linh, trốn vào trong thế giới hư không. Lực lượng cấp chúa tể có thể dễ dàng chuyển di không gian, thậm chí xuyên thấu qua một không gian khác vô cùng dễ dàng. Tiểu Chậm Lòng thi triển U Linh Tàng cũng không cách nào hoàn toàn né tránh công kích của nham hệ. Lực lượng nham hệ xuyên thấu qua không gian nham đánh vào lần giáp của Tiểu Chậm Lòng lần, lưu lại không ít vết thương nhỏ trên đó. Vẫn Lòng này có thực lực còn mạnh hơn Lôi Quân. Sở Mộ nhíu mày. Sau khi thừa nhận công kích thì Sở Mộ có thể đưa ra phán đoán rõ ràng. Chuyện này có ý nghĩa mặc dù Vẫn Lòng không có đạt tới cấp chúa tể cấp thấp, chỉ sợ cũng không khác nhau lắm. Hiện tại Tiểu Chậm Lòng ưa thích chiến đấu với đối thủ cường đại, Sở Mộ chỉ huy chiến đấu nó cũng căn bản sẽ không lo lắng phương diện thiếu thốn kinh nghiệm chiến đấu. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook Lưu Huyết Xà Lộng. Thời điểm kỹ năng hơi yếu bớt thì thân hình Tiểu Chậm Lòng chuyển rời quỷ dị qua bên cạnh, bay tới một phương hướng khác, sau đó lại mở to miệng ra. Long Quang đang làm công tác chuẩn bị trong miệng. Cùng lúc đó, trong linh hồn sao động quay chung quanh thân thể của Tiểu Chậm Lòng. Long Quang phun ra ngoài, vạn hồn theo đuôi. Người bình thường không thể trông thấy linh hồn, chỉ có thể nhìn thấy phía sau Long Quang là sát khí cường đại. Vẫn Lòng thu cánh lại bao phủ trước mặt. Thời điểm hai cánh đã khép lại thì tạo thành một thuẫn đá. Long Quang đánh vào cánh của Vẫn Lòng, chấn đắc thân thể Vẫn Lòng lay động kịch liệt. Mà theo sát phía sau chính là vạn hồn xuyên qua khe hở của thuẫn công kích Vẫn Lòng. Nó công kích như sóng biển đổ vỡ, vỗ bờ, một lớp lại một lớp đánh vào ngực bị thương của Vẫn Lòng. Vẫn Lòng vốn tưởng rằng ngăn cản Long Quang là có thể, nhưng không ngờ sát khí phía sau Long Quang lại khủng bố hơn thế nhiều. Bất thình lình trùng kích làm nó trở ra phía sau, suýt nữa là ngã vào trong phế tích. Minh chủ nhìn thấy Vẫn Lòng bị thương lần hai, một màn này rơi vào trong mắt những thành viên Tam Đại Cung Điện bảo hộ Liễu Bằng Lam đào tẩu. Đối với bọn họ mà nói, Minh chủ chính là tử thần. Hắn đang chơi trò chơi gặn hai tính mạng, bọn họ không có khả năng phản kháng nào cả, bởi vì địch nhân thực sự quá mạnh mẽ. Nhưng mà ai từng nghĩ rằng thành điền này lại có thể chống lại minh chủ cơ chứ? Chật chật, thực lực không tầm thường nhá. Minh chủ Lăng Xiển cười toe toét, rộ lên. Thân hình Vẫn Lòng lay động một hồi thì hai chân đạp mạnh xuống mặt đất, lập tức ổn như bàn thạch. Hai mắt tàn bạo nhìn chằm chằm vào Long tộc Tiểu Chậm Lòng. Có thể chậm rãi chơi đùa với người. Minh chủ Lăng Xuyên nhìn Sở Mộ hai lần đánh hồn sủng của mình bị thương, cũng lờ đánh. Ngược lại hai mắt còn tăng thêm vài phần cuồng ý, thậm chí còn mang theo vài phần hương vị khát máu. Minh chủ Lăng Xuyên ưa thích hương vị huyết dịch, mà hồn sủng của hắn là quỷ đồng huyết ma sát, cũng chính là loại hiếu sát, dưỡng thành con quỷ ưa thích máu tươi như vậy. Không nghĩ tới đứa con của mình bị phế bỏ 20 năm trước lại có được thực lực thế này. Đã thật lâu hắn không có gặp được đối thủ, nên Lăng Xiển lại có thêm một ít hứng thú. Đương nhiên chuyện này cũng không phải chỉ có máu mới bình ổn tức giận trong lòng của hắn. Dù sao tiểu tử này cũng giết chết một hồn sủng của hắn. Đấu thiên cơ giác thú vương, đó là hồn sủng duy nhất có được cổ thú hồn chi lực, tiềm lực vô cùng, lại bị tiểu tử này giết chết. Nói như vậy, hắn còn muốn khoản đãi tiểu tử này thật tốt. Niệm chú ngữ thì xung quanh Minh chủ Lăng Xiển xuất hiện một đồ án huyết sắc. Trong đồ án bên này có một móng vuốt rỗi ra ngoài, sau đó chậm rãi leo ra khỏi đồ án triệu hoán. Thứ này quả thực giống như yêu ma quỷ quái bò từ cửu u tới nhân gian, mặt xanh nanh vàng, toàn thân thối rữa có huyết dịch chảy sôi xuống. Quỷ đồng huyết ma sát, đây chính là quái vật khát máu. Các nguyệt lão, trưởng lão của Tam Đại Cung Điện sau khi nhìn thấy quái vật này xuất hiện, lập tức cảm giác được da đầu đang run lên. Hồn sùng của các nguyên lão trưởng lão có không biết bao nhiêu chết trong tay của quái vật này. Nhiều khi bọn họ căn bản không biết hồn sùng của mình đã bị nhìn chằm chằm vào. Thân thể bắt đầu đổ máu điên cuồng và tính mạng từ từ suy yếu. Thời điểm hấp hối thì bọn họ biết được huyết ma sát này đã tiềm phục bên cạnh bọn họ. Đây chính là đào phủ truyền nấp trong bóng tối, hấp thu máu tươi của đối thủ. Tuy ta rất ưa thích chiến đấu đường đường chính chính với người khác, nhưng mà người đáng cho ta chiến đấu chính diện hay sao? Minh chủ Lăng Xiển đứng trên lòng giác của Vẫn Long, vừa nói hắn vừa duỗi bàn tay ra. Bỗng nhiên một móng vuốt quái vật từ trong cửu u đưa ra ngoài, xẹt qua một lưỡi đào sắc bén, vị trí chính là bàn tay của Minh chủ Lăng Xiển. Bàn tay của Minh chủ Lăng Xiển bị kéo lê một vết thương thật dài, hơn nữa còn cắt vào động mạch. Máu tươi từ cổ tay của Minh chủ Lăng Xiển chảy ra ngoài, máu tươi đầm đìa nhỏ xuống đầu của Vẫn Long. Tam đại cung điện chậm rãi tụ tập lại cũng ngây người, không biết Minh chủ đang muốn làm cái gì. Mà các thành viên hồn minh đang vây quanh trùng trùng điệp điệp lại hoảng sợ. Minh chủ làm sao lại cắt cổ tay nhỏ lên đầu của hồn sủng chứ? Máu tươi vẫn chảy như trước, nhưng trên mặt Minh chủ Lăng Xiển vẫn tươi cười tuè tuét, nụ cười vô cùng đáng sợ. Hắn không quan tâm tới vết thương trên tay, sau đó cứ máu tươi chảy ra ngoài. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, chậm rãi mở miệng nói ra: trước kia ta thích dùng đồng hồ cát tính toán thời gian, nhưng dần dần ta cảm thấy loại phương thức đổ máu này thật không tồi. Chậc chậc, kế tiếp nên hào hào hưởng thụ thịnh yến bằng máu ta tặng cho người. Đương nhiên, nếu người kiên trì tới khi máu của ta chảy khô mà người không chết thì người thắng. Mùi vị huyết tinh truyền vào trong mũi, Sở Mộ cau mày nhìn qua Minh chủ Lăng Xiển. Minh chủ Lăng Xiển này so với tưởng tượng của Sở Mộ còn biến thái hơn nhiều lắm. Không ngờ hắn dùng máu của mình tính toán thời gian. Quả thực đây là một tên điên thích tự ngược bản thân. Nhưng mà Sở Mộ vẫn đánh giá thấp Minh chủ Lăng Xiển điên cuồng. Bỗng nhiên quỷ đồng huyết ma sát hóa thành huyết vụ nồng đậm. Trong khoảnh khắc huyết vụ này bao phủ thành viên cao tầng Tam Đại Cung Điện và thành viên hồn minh vào trong. Thời điểm mọi người đang nghi hoặc thì bỗng nhiên huyết dịch đổ tươi từ đầu của bọn họ bắn ra ngoài. Huyết dịch bắn ra ngoài hòa cùng một chỗ với huyết vụ. Trong thời gian vài giây ngắn ngủi thì khu vực vế tích chiến đấu này biến thành hồ máu. Mùi máu tươi xông vào mũi làm cho bọn họ hô hấp cũng khó khăn. Minh chủ đại nhân, ngài đây là... Long Tuyệt mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn vào Minh chủ Lăng Xiển. Lúc này Long Tuyệt cũng bị huyết vụ bao phủ. Huyết vụ này quỷ dị ăn mòn làn da của hắn. Một khi làn da xuất hiện khe hở thì máu sẽ bắn ra ngoài không dứt. Đồng dạng chỉ Long Tuyệt ra thì thành viên thẩm vị và tuyệt đại đa số thành viên của hồn minh cũng bị huyết vụ bao phủ. Máu tươi của bọn họ không ngừng tràn ra ngoài. Trong vây quanh của hồn binh thì Tam Đại Cung Điện còn thừa lại 100 nhân viên cao tầng không có chạy thoát. huyết vụ ăn mòn thân thể của bọn họ. Máu từ trong người của bọn họ không ngừng chảy ra ngoài. Lúc này, song phương đều đổ máu. Loại thủ pháp biến thái này quả thật làm cho người ta sờn gai ốc. Nhìn qua vết máu ở khắp nơi, thì thành viên hồn minh cũng lâm vào trong khủng hoảng. Minh chủ này địch ta không phân. Chậc chậc, đừng sợ. Trước khi máu của các người chảy khô, thì bọn chúng khẳng định sẽ chết hết. Các người không thấy bốn minh chủ cũng chảy máu hay sao? Chẳng lẽ các người cảm giác máu của mình cao quý hơn máu của bốn minh chủ? Minh chủ Lăng Xiển cười, nhìn qua thủ hạ của mình. Bước vào cảnh giới hồn hoàng, xác thực có tuổi thọ dài hơn người thường. Nhưng mà tất cả hồn hoàng đều phi thường rõ ràng. Chín niệm hồn hoàng chính là một cái hạn không thể vượt qua. Không có người vượt qua thì cuối cùng sẽ già yếu, cuối cùng phải đi lên con đường tử vong. Minh chủ Lăng Xiển cũng là chín niệm hồn hoàng, cuối cùng cũng có một ngày nhất định đi vào khô bại. Những lời này có thể thực buồn cười. Người cho rằng Lăng Xiển ta là loại cấp bậc như các ngươi sao? Những lời của người nói ta không hiểu. Tiễn người lên đường thôi. Chắc hẳn những lão già hỏa kia đang ở dưới kêu gọi người đấy. Ánh mắt Lăng Xiển trở nên lợi hại. Vẫn lòng đưa móng vuốt của nó lên, bao phủ trên đầu của Liễu Nguyên lão. Còn mắt của Minh chủ Lăng Xiển tập trung vào Long Tuyệt. Không, không dám. Tóc gáy của Long Tuyệt dựng đứng, biểu hiện thì cung kính, nhưng trong nội tâm cũng đã mắng điên cuồng. Nội tâm của tên Minh chủ này vặn vẹo biến thái rồi. Phải biết rằng trong bọn họ và quân đoàn cao cấp của hồn minh nơi đây cũng có hơn vạn người. Huyết vụ không ngừng khuếch tán, tên điền kia đang dùng máu của bọn họ để tính thời gian. Có thể kéo theo thành viên của hồn minh cùng hy sinh đổ máu. Nếu như thời gian kéo dài quá lâu, thì những người nơi đây không phải chảy khô máu rồi chết. Quả thật ai cũng biết, Minh chủ là tồn tại giống như thần, tuyệt đối không có người nào chống lại hắn. Nhưng mà hành vi coi rẻ tính mạng mình thì làm cho người ta không rét mà run. Sở bộ, nhìn thấy bổn Minh chủ nhân từ với người bao nhiêu không? Tính mạng của ta và tất cả thủ hạ của ta nơi này đổi lấy tính mạng một đám người già nua các người. Đánh bại ta? À không, kiên trì thời gian dài mà không chết thì các người đã có thể đại hoạch toàn thắng. Còn mắt Minh chủ Lăng Xiển nhìn chằm chằm vào Sở Mộ nói. Ngụ ý của loại phương thức này của Minh chủ rất tự đại, nhưng Sở Mộ tin tưởng kẻ này tuyệt đối không bao giờ làm ra chuyện mà không có mục đích. Sở Mộ, hắn đang tăng cường thực lực của quỷ đồng huyết ma sát đấy. Thời điểm này, âm thanh của Liễu Bằng Lam vang lên bên tai của Sở Mộ. Sở Mộ quay đầu nhìn qua Liễu Bằng Lam đã khôi phục tinh thần. Từ ánh mắt của Liễu Bằng Lam thì Sở Mộ có thể nhìn ra được nàng đã chuẩn bị chiến đấu với mình rồi. Lời của Liễu Bằng Lam tự nhiên khiến Sở Mộ lưu ý. Quả nhiên, Sở Mộ phát hiện máu tươi tuy chảy xuôi trên mặt đất, thế nhưng đã tinh mà tinh hoa của máu lại tiến vào người của quỷ đồng huyết ma sát. Sở Mộ còn nhớ rõ Lý lão nhân đã từng nói qua, cấp bậc hồn sống của Minh chủ có lẽ tiếp cận cấp chúa tể cấp thấp, nhưng mà thông qua phương thức đặc thù nên tăng lên mạnh hơn một cấp bậc. Nhìn ra máu tươi này chính là thủ đoạn Minh chủ tăng thực lực của quỷ đồng huyết ma sát lên. Thời điểm Sở Mộ hết sức chăm chú lưu ý còn quỷ đồng huyết ma sát kia, thì phát hiện có cuồng phong đánh úp tới, cuốn lên phế tích này, đục ngầu che đậy bầu trời. Thời điểm xuất hiện cuồng phong quỷ dị này, một cơn gió bao trùm thân thể của hắn, phong thú ỉ vòng lẫm lẫm từ trên trời giáng xuống, lại hạ xuống bên cạnh Minh chủ Lăng Xiển. Phong thú hình thể tương đương với Vẫn Long, khi thế càng không thua kém hơn chút nào. Sau khi nó xuất hiện thì gió chung quanh trở nên dị thường, giống như có nguy hiểm đang tiềm phục ở chung quanh. Hết lần này tới lần khác lại không có người tìm ra dấu vết. Thống phong chi kỳ. Liễu Bằng Lam thì hít sâu một hơi, thần sắc lập tức phát sinh biến hóa. Thống phong chi kỳ chính là hồn sủng tiêu chí của hùng thủ Viên Tuế, đồng thời là sinh vật phong hệ mạnh nhất trong lĩnh vực nhân loại. Lúc trước Tam Đại Cung Điện cùng hồn minh chiến đấu ở thành Vạn Tượng, thì hùng thủ Viên Tuế dùng thống phong chi kỳ này phóng thích ra một kỹ năng đơn giản, nhưng mà không ai quên được vương giả thống trị gió này. Đó là cơn gió hủy diệt chân chính. Những nơi đi qua, cơ hồ không có người nào sống sót cả. Hung thủ Viên Tuế xuất hiện, không thể nghi ngờ, làm cho Tam Đại Cung Điện đã rét vì tuyết, lại lạnh vì sương. Viên Tuế, người tới thật đúng lúc, trò chơi này người không nên bỏ qua. Minh Chủ Lăng Xiển mắt nhìn qua Viên Tuế, lập tức cười rộ lên. Viên Tuế đúng là cảm giác được mùi vị máu tươi nồng đậm ở nơi này, nên mới chạy qua. Hắn dùng ánh mắt lạnh nhạt, nhìn qua thủ lĩnh Hồn Minh, lại nhìn qua đám thành viên Hồn Minh đang đổ máu tập thể. Viên Tuế biết rõ Minh Chủ Lăng Xiển đang lợi dụng tính mạng của những người này, tăng thực lực của hồn sủng lên. Nhưng mà Minh Chủ đại khái có thể triệu hồi hồn sủng khác, đối phó Sở Phương Trần. Dùng phương pháp đổ máu này, quả thật là quá tàn nhẫn. Cho dù cuối cùng nhất giết được Sở Phương Trần, thì hành vi này làm cho tất cả thành viên Hồn Minh sinh ra tâm lý oán hận và bóng mờ cực lớn. Chuyện này sẽ tạo thành trở ngại thật lớn cho thống trị sau này. Nhưng mà Viên Tuế biết rõ, cho dù Minh Chủ căn bản xem nhân mạng như rơm rác, hắn cũng không dám nói nhiều nửa câu, chỉ có thể bình tĩnh hỏi. Cần thuộc hạ làm thay ngài hay không? Ngươi cảm thấy thế nào? Minh Chủ Lăng Xiển duỗi bàn tay ra. Viên Tuế liếc mắt nhìn cổ tay của Minh Chủ Lăng Xiển có máu tươi đầm đìa thì không nói thêm gì nữa. Vẫn nghe nói Minh Chủ khát máu, nhưng không ngờ lại khát máu tới mức độ này, lại lấy cả máu của bản thân ra làm trò chơi. Người cố tình thì đi giúp ta giải quyết Liễu Bằng Lam đi, cũng không thể cho người đi một chuyến tay không được. Minh Chủ Lăng Xiển mỉm cười. Hùng thủ Viên Tuế liếc mắt nhìn Liễu Bằng Lam, chậm rãi gật gật đầu. Hắn không chế thống phong chi kỳ bay đến trên không của Liễu Bằng Lam. Sở mộ. Liễu Bằng Lam thấy hùng thủ Viên Tuế đã tới trên đầu của mình và thi triển kỹ năng phong hệ, có chút lo lắng, liếc mắt nhìn sang Sở Mộ. Sở Mộ nhìn nàng gật đầu nói, yên tâm, ta không có việc gì. Liễu Bằng Lam biết rõ Sở Mộ còn nắm giữ át chủ bài bắn mà, ngẩng đầu nhìn qua thống phòng chi kỳ, mở miệng nói, ta sẽ đối phó hắn. Nói xong, Liễu Bằng Lam lại niệm chú ngữ. Tình quang đạo đạo xuyên qua màn huyết vụ rơi xuống trước mặt Liễu Bằng Lam, phản chiếu sao hoa lệ. Sinh vật linh tính xuất hiện trong màn mưa, nhẹ nhàng lơ lửng cách mặt đất chừng 1 mét. Liễu Bằng Lam nhảy lên người hồn sùng tinh hà, hóa thành một đạo lưu tinh, chui vào trong lĩnh vực cuồng phong của phế tích. Sở Mộ cũng không hiểu thực lực của hùng thủ Viên Tuế, nhưng bà Liễu Bằng Lam có được tôn lực, hơn nữa có thể triệu hoán một hồn sùng khác đi ra trợ trận. Mặc dù không cách nào đánh bại hùng thủ Viên Tuế, nhưng có lẽ không bị thua. Như thế, Sở Mộ có thể đối mặt một mình với Minh Chủ Lăng Xiển. Chiến Giã, người đi đối phó Quỷ Đồng Huyết Ma Sát. Sở Mộ liếc mắt nhìn qua Chiến Giã, mở miệng nói ra. Trên khai giáp đèn nhánh của Chiến Giã có dính một chút máu tươi. Xem ra trong quá trình chạy tới nơi này, không có vì thực lực thua kém mà dừng lại. Chiến Giã cũng có thể tiến hành giết chóc quân đoàn Hồn Minh. Thân ảnh ô sắc thần tuấn xuất hiện trước mặt Sở Mộ. Mắt đèn thâm thúy nhìn có con quái vật đang điên cuồng thu máu tươi kia. Quỷ Đồng Huyết Ma Sát có thể thông qua ngưng tụ huyết dịch gia tăng thực lực. Chiến Giã cũng có thể không ngừng tăng trưởng thực lực. Chiến Giã đạp lên máu tươi ở khắp nơi, bỗng nhiên huyết thủy bắn ra ngoài. Chiến Giã hóa thần thành một đạo hào quang ô sắc biến mất, lập tức nghênh tiếp Huyết Ma Sát. Quỷ Đồng Huyết Ma Sát đánh vào hư không một cái, huyết dịch trên mặt đất lưu động quỷ dị. Thời điểm Chiến Giã vọt tới thì toàn bộ hóa thành huyết màu sắc nhọn đâm vào phần bụng của Chiến Giã. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Huyết Chỉ Trung Vương, Huyết Ma Sát. Huyết dịch trên vạn người hỗn hợp với màn mưa, nơi này đã hóa thành một biển máu. Mà Quỷ Đồng Huyết Ma Sát là sinh vật quỷ hệ có năng lực thảo tùng máu tươi, có thể tùy ý huyện hóa máu tươi thành binh khí công kích. Huyết màu không ngừng từ trong nước bắn lên cao, lúc ban đầu từ bên dưới đâm lên dưới đất dày đặc, hoàn toàn không cho Chiến Giã bất luận chỗ trống nào để né tránh. Đối mặt với loại kỹ năng này, Chiến Giã cũng không có né tránh cũng không có chút ý nghĩa nào. Huyết màu đâm ngược lên cao, mỗi một chuôi cơ hồ đều có thể xuyên thấu phòng ngự của Chiến Giã. Nhưng đáng sợ cũng không phải chúng có hiệu quả đâm xuyên, mà là huyết màu bay qua thì có thể mang theo huyết dịch trong người bay ra ngoài. Chuyện này căn bản là tổn thương tới sinh mệnh lực. Nếu như bị xuyên qua dày đặc, thì cho dù là sinh vật cấp chúa tể, cũng biến thành thi thể khô héo. Máu của chiến giã và tính mạng trôi qua nhanh chóng. Đáng ăn mừng duy nhất là sinh mệnh lực của nó vượt qua hồn sủng bình thường. Mặc dù là chống lại kỹ năng này, cũng không có suy kiệt. Xuyên qua huyết màu trở ngại, chiến giã cũng đã xuất hiện trước mặt quỷ đồng huyết ma sát. Thân ảnh ô sắc này đột nhiên gia tốc, bỗng nhiên chiến giã thân hành phân thành hai đạo, phân biệt xoay qua hai bên của quỷ đồng huyết ma sát. Hai chiến giã đồng thời khép quỷ đồng huyết ma sát lại thành vòng cung. Bỗng nhiên quỷ tích hàn quang lập lòe, biến thành hai thành máu đào chạm xuống, hàn nhận một trái một phải chém vào quỷ đồng huyết ma sát. Bàn tay của quỷ đồng huyết ma sát phân biệt nâng lên hai bên, máu tươi từ dưới chân bay lên cao, lập tức hóa thành hai cái huyết thuẫn. Vào lúc hàn nhật cắt xuống thì ngăn ở trước mặt quỷ đồng huyết ma sát. Công kích của chiến giã chỉ lưu lại một đạo bóng mờ trên huyết thuẫn, mà trong mắt quỷ đồng huyết ma sát hiện ra một tia khinh thường và ý giễu cợt. Thực lực chiến giã trước khi tăng lên thì lực công kích của nó căn bản rất khó tạo thành tổn thương rõ rệt với loại sinh vật như quỷ đồng huyết ma sát. Mà quỷ đồng huyết ma sát cũng hiểu được dùng huyết thuẫn ngăn cản công kích của nó là đại tài tiểu dụng. Khóe miệng xuất hiện cái lưỡi đầy máu thật dài, móng vuốt như khô lâu của nó giơ huyết thuẫn lên, thao túng huyết thuẫn hóa thành hai huyết đao thật dài. Một tay nắm lấy một thanh, quỷ đồng huyết ma sát vùng huyết đao lên chém xuống, đem hai thanh huyết đao chém ra phía sau. Quỷ đồng huyết ma sát hít thở sâu một hơi, lập tức biển máu bên dưới xuất hiện sóng dâng trào. Hai thanh huyết đào lăng lệ ác liệt chém xuống, huyết sóng bàng bạc mang theo tất cả. Nhìn thấy kỹ năng làm vạn người đổ máu này thật là kinh người. Cùng là công kích như nhau, mấy vạn sinh linh trong khoảnh khắc bị tiêu diệt sạch sẽ. Chiến giã, đoạn chi trọng sinh. Bỗng nhiên Sở Mộ ra lệnh cho chiến giã. Dùng phán đoán của Sở Mộ về kỹ năng này thì sinh mệnh lực của chiến giã bị huyết máu suy yếu qua một lần, phi thường có khả năng một lần duy nhất bị huyết đao này hấp thụ sạch sẽ. Chiến giã cũng không dám có bất kỳ chần chờ nào. Trước khi huyết đao đánh xuống thì nó thi triển đoạn chỉ trọng sinh, lại cho tính mạng của mình khôi phục thật nhanh. Miệng vết thương khép lại nhanh chóng và bổ sung máu tươi. Nhưng mà hai đạo huyết đao đánh xuống phân biệt chém lên đầu lâu của chiến giã, chém vào giáp vai và ngực của nó. Chiến giã suýt nữa bị một kích này chém thành ba đoạn. May mà lực lượng huyết đao đánh vào giáp vai, mà sau đó quỷ sóng đánh tới sườn vai và xương ngực, làm chiến giã bay ra ngoài. Một kích này nhìn thì thấy giật mình, nhất là nhìn thấy miệng vết thương của chiến giã. Có thể nói cơ hồ tất cả mọi người cho rằng chiến giã sẽ bị huyết đào chém chết, biến thành thi thể giả bọc xương. Nếu như vừa rồi Sở Mộ không kịp thời đưa ra phán đoán thì chỉ sợ chiến giã thật sự trực tiếp bị miểu sát. Dù sao cấp bậc của quỷ đồng huyết mà sát phi thường cao, hơn nữa có đường huyết dịch trên đất bổ sung, bất luận là kỹ năng nào cũng vô cùng khủng bố. Ngầm trong biển máu bên dưới, chiến giã hét lên giận dữ một tiếng, năng lượng mãnh liệt trùng kích thân thể thật mãnh liệt. Xương ngực cùng xương vai khép lại thật nhanh chóng, cơ bắp cùng làn da đang dùng tốc độ mắt thường thấy sinh trưởng lại. Ổ sắc chiến giáp đang bao phủ trên người chiến giã. Minh Chủ Lăng Xuyên nhìn qua chiến giã thì ánh mắt phát sinh biến hóa một chút. Có được huyết trì nên quỷ đồng huyết ma sát tuyệt đối đạt tới cấp chúa tể cấp thấp. Mà chiến thú mặc giã này ngay cả cấp chúa tể còn chưa tới, huyết màu trước kia để biểu sát nó, nhưng không ngờ thứ này dưới hai lần tấn công lại không bị thương chút nào. Xem ra chính là thứ đồ vật có được đoạn trì trọng sinh giết chết hồn sục của ta. Minh Chủ Lăng Xiển lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Nhìn ra được đây là sinh vật cực kỳ khó chơi. Huyết dịch còn chưa đủ nhiều. Còn chưa đủ. Ánh mắt Minh Chủ Lăng Xiển quét qua thành viên hồn mình đang bao phủ trong huyết vụ, lập tức nhìn quỷ đồng huyết ma sát phát ra mệnh lệnh. Đồng tử hung tàn của quỷ đồng huyết ma sát nhìn quét qua chung quanh, lập tức huyết vụ bắt đầu biến thành đậm đặc. Huyết vụ càng đậm đặc, kết quả chính là tốc độ rút máu càng nhanh hơn. Minh chủ Lăng Xuyên làm cử động này đã khiến sắc mặt người hồn minh đại biến. Trong vạn người này có không ít người tận mắt nhìn thấy sở bộ cho chiến dã chiến đấu với thiên tử Ngô Quảng. Trong mắt bọn họ thì thực lực chiến thú mặc dã này quả thật không thể chinh phục và chém giết được. Năm lần đoạn trì trọng sinh khủng bố làm cho Ngô Quảng suýt nữa sụp đổ. Có thể nói, sở bộ cho chiến dã đối chiến quỷ đồng huyết ma sát thì sắc mặt tất cả thành viên hồn minh trở nên khó coi tới cực điểm. Mà bây giờ Minh chủ Lăng Xiển còn đẩy nhanh tốc độ rút máu. Đây không phải là muốn mạng của bọn họ sao? Máu chính là tính mạng của bọn họ. Nhưng mà bọn họ không có 5 lần đoạn chi trọng sinh. Long Tuyển đại nhân, chúng ta có nên rời khỏi nơi này không? Dùng dài như vậy chúng ta đều phải chết. Một cường giả thẩm vị non nớp lo sợ nói ra. Trong nội tâm Long Tuyển đã sớm mắng Minh chủ Lăng Xiển vô số lần. Nhưng mà hùng thủ Viên Tuế đối mặt với tình hình này cũng lựa chọn trầm mặc. Hắn đứng đầu 16 tuyệt có là cái gì? Về phần chạy khỏi nơi này, Long Tuyệt càng không cần phải suy nghĩ tới. Nếu như bọn họ rời khỏi nơi này thì Minh chủ Lăng Xiển biến thái chỉ sợ không ngại trực tiếp giết bọn họ, làm cho bọn họ một lần cung cấp toàn bộ máu tươi ra ngoài. Quỷ đồng huyết ma sát của Minh chủ có lẽ có thể giết chết nó. Hiện tại trong nội tâm Long Tuyệt, chồng đã sớm an ủi bản thân mình. Sự thật như thế nào thì hình thức phải nói như vậy. Quỷ đồng huyết ma sát xác thực có được thực lực này. Lực sát thương của nó so với bằng thường chỉ vương cùng đấu thiên cơ sát thú vương mạnh gấp 2-3 lần. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Bị khóc, cổ lực sống lại. Lúc này đây, huyết đào biến thành huyết liềm. Huyết liềm cực lớn quét ngang qua, lại một lần nữa đánh chiến dã bị trọng thương. Chiến dã rơi vào trong biển máu, thân thể không ngừng trượt dài ra phía sau, nước bắn lên huyết tủy. Huyết thủy cuối cùng rơi vào trước mặt sở bộ. Thực lực chiến dã đã sắp bước vào lĩnh vực cấp chúa tể, nhưng mà thực lực của chiến dã rõ ràng chênh lệch thật lớn với quỷ đồng huyết ma sát. Cơ hồ chỉ cần đánh tới hai kỹ năng thì chiến dã khó có thể có được năng lực đứng lên. Mà hơi không cẩn thận thì không kịp sử dụng đoạn trì trọng sinh và bị giết chết rồi. Giữa không trung, Tiểu Trật Long đang chém giết với Vẫn Long, đưa mắt nhìn qua chiến dã, muốn bay xuống trợ giúp chiến dã. Nhưng thấy sở bộ không để cho Tiểu Trật Long tham dự. Dù sao Vẫn Long của Long Xiển cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Nếu Tiểu Trật Long phân tâm thì ưu thế lúc ban đầu sẽ sớm mất đi. Sở bộ liếc mắt nhìn qua huyết thủy chảy xuôi trên người của chiến dã, thần sắc trở nên ngưng trọng. Sau khi có được biển máu, thực lực của quỷ đồng huyết ma sát đã đạt tới cấp chúa tể cấp thấp. Lực công kích quá mức khủng bố. Chiến dã căn bản không ngăn cản được mấy lần. Cho dù chiến dã không bị miêu sát, thì cứ theo đà này, 6 lần đoạn trì trọng sinh của chiến dã toàn bộ sử dụng hết cũng không phải là đối thủ của chúa tể cấp thấp. Chẳng lẽ hiện tại phải triệu hoán vòng mộng già ứng phó nó sao? Trong nội tâm sở mộ xuất hiện một ít do dự. Thực lực của quỷ đồng huyết ma sát đã đạt tới cấp chúa tể cấp thấp. Xác thực chỉ có vong mộng mới có thể ứng phó được. Thế nhưng mà nếu như ngay cả lá bài tẩy đánh giá lúc này, sở mộ thật không biết kế tiếp để làm thế nào ứng phó hồn sủng kế tiếp của Minh chủ Lăng Xiển. Dù sao đến bây giờ, hắn mới triệu hoán hai hồn sủng mà thôi. Đầu óc của sở mộ tự hỏi thật nhanh. Cho dù như thế nào, cũng phải nghĩ biện pháp ứng phó quỷ đồng huyết ma sát mới được. Đúng rồi, không phải còn có bị khóc sao? Nhìn qua con mắt của chiến dã hiện ra thần sắc kiên định, chợt sở mộ nhớ tới vật thần bí trọng yếu kia. Nước mắt kết tình của chiến dã đến bây giờ sở mộ còn chưa sử dụng tới. Mặc dù không biết bị khóc sinh ra hiệu quả như thế nào, nhưng sở mộ hiện tại cũng chỉ có thể ký thác vào nó mà thôi. Nếu không thì chiến đấu kế tiếp sẽ trở nên khó khăn rất nhiều. Chiến dã, đến bên ta. Sở mộ ra lệnh với chiến dã. Chiến dã thoáng chần chờ nhưng vẫn dẫm lên máu tươi xuất hiện trước mặt sở mộ. Sở mộ giơ tay lên, thiết trí một chướng mục không gian, tiến công một cái mê hoặc quỷ đồng huyết ma sát, lại cho mình thời gian hòa tan lực lượng của nước mắt kết tinh. Chiến dã chạy vội tới trước mặt sở mộ, ánh mắt mang theo vài phần kiên quyết. Sở mộ biết rõ, chiến dã cũng đang tự nói với mình, nó nhất định có thể đánh bại đối thủ này. Sở Mộ cũng tin tưởng Chiến Giã có thể làm được, nhưng Sở Mộ không thể cho Chiến Giã gặp nguy hiểm tính mạng quá cao được. Hắn lấy trong không gian giới chỉ một giọt nước mắt kết tinh. Giọt nước mắt này là linh hồn cao ngạo bất khuất của Chiến Giã biến thành. Sở Mộ giữ nó trong lòng bàn tay, sau đó đặt lên trán lạnh như băng của Chiến Giã. Chiến Giã mới đầu có chút nghi hoặc, nhưng thời điểm giọt nước mắt bắt đầu hòa tan thì một ít đoạn trí nhớ tiến vào trong đầu của nó, khiến ánh mắt nó dần dần phát sinh biến hóa. Nước mắt kết tinh hòa tan với tốc độ rất nhanh, bàn tay Sở Mộ từ ấm áp biến thành ướt át, sau đó là lạnh buốt. Quá trình này kỳ thật phi thường ngắn ngủi, nhưng linh hồn được đoạn trí nhớ này cải tạo lại một lần, mà tất cả trí nhớ lại hiện ra trong óc một lần. Đột nhiên Sở Mộ cảm thấy linh hồn của mình như có lực lượng nào đó cuốn đi, làm cho linh hồn chậm rãi thăng hoa. Cái này, đây là... Sở Mộ sửng sốt. Nước mắt kết tinh hòa tan thì hóa thành ôn tuyền chảy khắp toàn thân, tiến vào linh hồn, làm cho linh hồn của Sở Mộ được thăng hoa. Tấn cấp. Làm cho Sở Mộ có chút khó có thể tin là chính mình lại tấn cấp linh hồn, bước vào lĩnh vực chín niệm hồn hoàng. Nước mắt kết tinh có lực lượng thần bí khó lường. Đối với Mạc Tà sử dụng nước mắt kết tinh thì Mạc Tà tiến hành trục tội dị biến. Còn lần này, nước mắt kết tinh dường như tác dụng lên người của mình, làm mình tiến vào chín niệm hồn hoàng. Đúng vào lúc này, tiếng thét chói tai của lệ quỷ truyền tới đánh vỡ mừng rỡ của Sở Mộ. Trước mắt còn không có lạc quan, Sở Mộ vội vàng thu hồi phân tâm thì triển dị đồng nhìn chằm chằm vào quỷ đồng huyết mà sát xuất hiện trong chứng mụ không gian trước mặt mình. Triển Giã gào thét một tiếng, dựa theo lệnh của Sở Mộ đạp không bay lên. Thân thể của nó mạo hiểm lướt qua thành huyết liêm, lao thẳng vào đầu lâu của quỷ đồng huyết mà sát. Tử thần thự quang nhận. Hai đạo hào quang hắc ám đàn vào nhau, lưu lại hai vết máu trên gương mặt dữ tợn của huyết mà sát. Máu tươi lập tức chảy khắp gương mặt của quỷ đồng huyết mà sát. Nhưng mà sinh vật chúa tể cấp thấp này lại không úy kỵ công kích gãi ngứa của Chiến Giã. Sau khi công kích của Chiến Giã chấm dứt thì bỗng nhiên nó chuyển động đầu lâu, mở cái miệng như bồn máu, phun một đạo huyết quang vào người Chiến Giã. Huyết quang quét qua người của Chiến Giã, cơ hồ xuyên qua phần bụng của Chiến Giã. Máu tươi tùng tóe bắn ra khắp nơi. Chiến Giã bị thương nặng dưới một kích này nên ngã xuống đất, trong lúc nhất thời thậm chí không có lực bò dậy. Trong lòng Sở Mộ căng thẳng, vừa rồi lực lượng của Chiến Giã không có bất cứ tăng trưởng nào. Chẳng lẽ nước mắt kết tinh có hiệu quả trên người của hắn không thôi? Đi chết đi! Minh chủ Lăng Xên không ngờ tìm được cơ hội, cười lớn một tiếng, rồi ra lệnh cho quỷ đồng huyết mà sát phát động công kích đã chuẩn bị. Quỷ đồng huyết mà sát vùng vẩy mọc vuốt, một cái chảo máu hiện ra trên người của Chiến Giã. Trông thấy quái vật kia phát động công kích đã chuẩn bị từ trước, Sở Mộ càng run sợ. Lại tình huống này, Chiến Giã không cách nào hoàn thành đoạn chi trọng sinh. Thời điểm huyết chảo đánh xuống thì trong biển máu có tiếng giống truyền ra, ngay sau đó ủ làm sắc long ảnh trồi ra quỷ dị, lòng giác vạn hồn quét vào lưng của quỷ đồng huyết mà sát. Quỷ đồng huyết mà sát không hề phòng bị, Tiểu Trạch Long dùng vũ khí mạnh nhất cùng kỹ năng mạnh nhất đánh vào thân thể rắn chắc của quỷ đồng huyết mà sát. Quỷ đồng huyết mà sát hoàn toàn bị lòng giác đánh bay, hơn nữa còn bị vạn quỷ thôn phệ. Công kích này tạo thành trùng kích linh hồn thật mạnh với nó. Quỷ đồng huyết mà sát bay ra thật xa, rơi vào trong huyết trì nồng đậm. U Linh Long! Minh chủ Lăng Xên lập tức phẫn nộ kêu một tiếng, hai mắt lộ ra vài phần độc oán. U Linh Long có thể tùy ý xuyên qua thế giới trong gương. Biển máu cũng là một khu vực xuyên qua tuyệt hảo. Vừa rồi vẫn lòng không có lưu ý, cho nên Tiểu Chập Lòng mới tránh khỏi. Quỷ đồng huyết mà sát đã bị công kích cũng không sao, nhưng làm Minh chủ Lăng Xiển tức giận là không thể giết chết chiến thú Mặc Giã không kịp sử dụng đoạn chi trọng sinh. Mà bất đi cơ hội tuyệt hảo này, chiến thú Mặc Giã nhất định đã hoàn thành đoạn chi trọng sinh. Quả nhiên trong biển máu thần chịu trọng thương, nên chưa giã được Tiểu Chập Lòng kịp thời trợ giúp nên đứng lên. Những vết thương trên người từ từ khép lại, sức chiến đấu lại tăng thêm một chút. Trông thấy Chiến Giã lại khôi phục sức chiến đấu, Minh chủ Lăng Xiển nhiều nhất chỉ có một tia tức giận và bực bội. Dù sao trong mắt hắn, kẻ này sau khi hoàn thành 5 lần đoạn trì trọng sinh thì phải chết. Nhưng mà người của hồn mình nhìn thấy chiến giã lại khôi phục thì vẻ mặt xanh lại. Thời gian chính là tính mạng, còn dông dài như vậy thì máu sẽ chảy khô. Đến bây giờ mọi người cảm thấy được tình cảnh mất máu quá nhiều rồi. Đầu vắng mắt hoa, tinh thần không tập trung. Đây là dấu hiệu của việc thiếu máu. Thống khổ nhất là không quản khỉ gió bọn họ sử dụng dược tề nào. Chỉ cần không khép miệng vết thương thì vẫn đổ máu. Người của hồn minh về mặt cầu xin, tam đại cung điện thì hiện ra thần sắc vui mừng. Bọn họ vốn không muốn sống sót, có thể kéo theo tính mạng của 10000 thành viên cao cấp của hồn minh thì có chết cũng đáng. Tiếng gào hữu lực truyền tới, một lần nữa khôi phục sức khỏe nên thực lực chiến giã xuất hiện tăng trưởng, ngay cả tiếng hổ giống của ẩm vàng hữu lực. Ổ sắc khải giáp bao trùm trên người chiến giã, thú vân cổ xưa từ từ rõ nét hơn nữa. Chỉ người chiến giã hợp thành đồ ấn cổ xưa. Đồ ấn này nằm ở vị trí các đốt xương của chiến giã, tỏa ra hào quang lập lòe một lần rồi nội liễm, ảm đạm. Mà quá trình này vừa hoàn thành thì thực lực chiến giã lại tiến vào cấp chuẩn chúa tể, không ngờ lại tăng thêm vài thành. Như thế, chiến giã mỗi lần sử dụng đoạn trì trọng sinh tương đương tăng lên nửa cấp. Loại tăng lên này đối với chiến giã mà nói biên độ tương đối lớn. Dù sao chiến giã còn 4 lần đoạn trì trọng sinh. Đây là... Nhìn thấy thực lực của chiến giã bỗng nhiên mạnh hơn, Sở Mộ cũng sừng sốt. Nhớ rõ thời điểm ở vạn đoạn chết cốc, Sở Mộ cũng từng gặp được sinh vật có kỹ năng đoạn trì trọng sinh. Loại sinh vật này không chỉ có được năng lực đoạn trì trọng sinh, mà còn có được một loại kỹ năng đặc thù. Kỹ năng này làm cho vết thương trên người của chúng khép lại xong, thì thực lực cũng tăng lên trong phạm vi lớn. Mà điều này được gọi là cổ lực sống lại. Trọng thương và khôi phục thì cơ bắp, tế bào trọng điệp tái sinh, làm cho lực lượng tốc độ, phòng ngự, sinh mệnh lực của hồn sùng được tăng cường. Đối với tuyệt đại đa số mà nói, kỹ năng này là gân gà, bởi vì trong chiến đấu không thể có nhiều thời gian cho chúng phục hồi. Nhưng đối với hồn sùng có được đoạn trì trọng sinh mà nói, đây chính là thần kỹ, nhất là hồn sùng có được thiên phú tính mạng như chiến giã. Mà rất rõ ràng là chiến giã hoàn thành đoạn trì trọng sinh thì thực lực tăng lên một đoạn lớn, đây chính là hiệu quả của cổ lực sống lại. Chiến giã chiến đấu với bằng thường trì vương, cường thiết hùng ưng trì vương thì từng sử dụng một lần đoạn trì trọng sinh. Mà sau đó Diệp Huỳnh Tử lại tăng hiệu quả gia trì tính mạng cho chiến giã một lần, làm cho chiến giã có thể sử dụng thêm một lần đoạn trì trọng sinh. Nói cách khác, chiến giã hiện tại vẫn còn 4 lần đoạn trì trọng sinh, mà đường theo đó chính là 4 lần cổ lực sống lại. Trừ cổ lực sống lại ra, trái tim dũng mãnh của bản thân chiến giã cũng tăng lên không ít. Loại hiệu quả điệp ra này vô cùng khủng bố. Giờ này tim của Sở Mộ đập thình thịch. Hiệu quả bi khóc là song phương. Sở Mộ tăng cấp linh hồn, chiến giã thì có được kỹ năng cổ lực sống lại. Trên thực tế, Lý lão nhân thời điểm rèn luyện chiến giã thì trăm phương ngàn kế để giúp chiến giã có được kỹ năng cổ lực sống lại. Nhưng mà khi đi khắp vô số địa phương, Lý lão nhân thủy chung không tìm được đồ vật đó. Mà đồ vật này Lý lão nhân cũng không xác định là cái gì. Sở Mộ vừa sử dụng bì khóc thì đúng lúc Lý lão nhân đã đánh rớt trụ cột trợ giúp từ trước rồi, làm cho linh hồn của chiến giã được gột rửa và có được năng lực cổ lực sống lại. Nhìn qua chiến giã đã tăng thực lực lên, Sở Mộ lập tức tin tưởng nhiều hơn, trong mắt hiện ra hào quang sáng ngời. Hắn muốn nhìn cảnh minh chủ và thành viên hồn minh chảy cạn máu, thực lực đã tới cấp chúa tể thì quỷ đồng huyết ma sát muốn miểu sát chiến giã khả năng cơ hồ là không. Trận chiến đấu này cũng tuyệt đối sẽ phi thường bền bỉ, nhất là chiến giã hoàn thành lần đoạn trì trọng sinh cuối cùng, tánh mạng lực của nó so với sinh vật cùng cấp bậc cao hơn 6 lần. Đừng cho quỷ đồng huyết ma sát giết thì quỷ đồng huyết ma sát cũng phải giết cả buổi. Có thể tưởng tượng được cuồng vọng tự đại đến dùng máu tươi của mình tính thời gian như minh chủ lăng xiền. Sau khi nhìn thấy chiến giã dùng đoạn trì trọng sinh thì cơ mặt run lên kịch liệt vì thiếu máu. Máu tươi vẫn chảy ra như suối, cho dù thể chất hồn sùng sức cường hãn thường nhân, nhưng máu chảy ra từ động mạch không phải bọn họ có thể thừa nhận được. Lăng Xuyên nhìn thấy thực lực của Trương Giã bỗng nhiên tăng trưởng, trên mặt lộ ra vài phần ngạc nhiên. Cũng tốt, rất dễ dàng giết chết thì quá không thú vị. Lăng Xuyên tự nhủ. Quỷ đồng huyết mà sát đã từ trong biển máu đứng dậy, sau lưng của nó xuất hiện hai lỗ máu, chính là lòng giác của Tiểu Chập Long đâm vào tạo thành. Nhưng mà năng lực của quỷ đồng huyết mà sát đúng là rất mạnh. Thời điểm nó đứng dậy thì máu từ trên đất cũng chuyển động, giống như đang hấp thu thật nhiều, hình thành vòng xoáy nghịch chuyển từ hai chân của quỷ đồng huyết mà sát tiến vào trong thân thể của nó. Quá trình huyết dịch này tiến vào trong thân thể thì miệng vết thương sau lưng quỷ đồng huyết mà sát cũng bắt đầu khép lại. Thời điểm biển máu rút xuống một nửa thì thương thế của quỷ đồng huyết mà sát cũng hoàn toàn khép lại. Huyết vụ chính là lĩnh vực của quỷ đồng huyết mà sát, mà mọi người không ngừng đổ máu chính là nguồn cung cấp lực lượng và khôi phục của cho nó. Muốn đánh bại sinh vật như vậy quá khó khăn. Âm thanh quỷ khóc vang lên trong biển máu. Quỷ đồng huyết mà sát rợi móng vuốt ra, giơ lên cao cao thì đánh vào trong biển máu. Một đạo gợn sóng huyết sắc gợn dùng quỷ đồng huyết mà sát làm trung tâm khuếch tán ra ngoài. Huyết thì xuất hiện sôi trào, không ngừng có bong bóng máu nổ tung. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.